Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234. Chương 1234. Ba bên kỳ vọng. Nghe được cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện, Kim Tiger lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngoài cửa đi vào hai cái người. Tiger, Gareth, là ta. Đến hai cái này người cũng không phải người ngoài, chính là FA chủ tịch Palmer. Đứng ở bên cạnh hắn là hắn trợ thủ Ned. Kim Tiger theo bọn họ đều là người quen biết cũ, mà Southgate càng là theo hai người hết sức quen thuộc. Hai bên đánh qua rồi kêu gọi, Palmer đầu tiên đi tới Southgate bên giường, hỏi ý rồi bệnh tình của hắn. Kỳ thật Palmer cũng sớm đã biết được Southgate bệnh tình. Làm Southgate ở sân huấn luyện trên hôn mê thời điểm, liền có đội tuyển Anh nhân viên công tác điện thoại cáo chi Palmer. Mà tại những cái kia đội y rời đi bệnh viện thời điểm, bọn họ lại đem Southgate bệnh tình cẩn thận hướng Palmer tiến hành rồi báo cáo. FA tổng bộ ngay tại London, cho nên Palmer rất nhanh liền đi tới bệnh viện. Kỳ thật ở trên đường thời điểm, Palmer liền đã xác định rất nhiều chuyện. Hắn liên tục đánh ra rồi hai cái điện thoại, an bài một ít chuyện. Cú điện thoại đầu tiên Palmer trực tiếp cho MU lão bản Glazer đánh tới. Hai người nói chuyện 2 phút đồng hồ, liền đã đạt thành một sự kiện chung nhận thức. Cái thứ hai điện thoại Palmer cho FA quảng cáo bộ chủ quản đánh tới, cho hắn an bài một kiện chuyện trọng yếu, để hắn ngay lập tức đi xử lý. Càng nhanh càng tốt. Quảng cáo bộ chủ quản ở điện thoại người trung gian chứng, nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên chuyện này. Đánh xong hai cái này điện thoại về sau, trợ thủ Ned cũng đã lái xe chở hắn đến rồi bệnh viện. Southgate có chút áy náy đối Palmer nói, chủ tịch tiên sinh, thật sự là thật có lỗi, ta không có cách nào dẫn đội đi Nga tham gia World Cup rồi. Southgate khoát tay áo, Gareth, người bệnh cũng là ở quốc gia đội mệt mỏi đi ra. Lần này tất cả nằm viện chi phí FA toàn bộ bao xuống rồi. Người yên tâm, hơn nữa ta chuyên môn an bài 2 tên hộ lý, mỗi ngày bồi hộ ngươi, trợ giúp Ellison chiếu cố ngươi. Southgate nói rồi vài câu cảm tạ, tiếp lấy hắn đi vào chính đề. Chủ tịch tiên sinh, ta vừa mới theo Tiger trò chuyện, nghĩ muốn xin nhờ hắn lâm thời tiếp nhận chức vụ của ta. Hắn nói hắn ở MU có hợp đồng ở thân, không cách nào rời đi. Ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể cho Tiger một phần lâm thời hợp đồng, để hắn kỹ thuật cố vấn thân phận biến thành huấn luyện viên chính, dẫn đầu đội tuyển Anh tham gia Nga World Cup. Không biết rõ ta đề nghị này, chủ tịch tiên sinh có thể đáp ứng hay không? Palmer quay đầu nhìn thoáng qua Ned, hai người đều cười rồi. Ned nói rằng, Gareth, vừa nãy chủ tịch tiên sinh trên xe liền nói với ta, nghĩ muốn mời Tiger huấn luyện viên lâm thời tiếp nhận ngươi vị trí. Không nghĩ tới các ngươi thế mà anh hùng sở kiến lược đồng. Palmer gật gật đầu, hắn nhìn về phía Kim Tiger. Tiger, để ngươi tiếp nhận đội tuyển Anh. Cái này không chỉ có là Gareth nguyện vọng, đây cũng là FA nguyện vọng. Hiện tại Gareth ngã bệnh, có thể thay thế hắn không ít người, nhưng là không có một cái nào người so ngươi thích hợp hơn. Những này cầu thủ đều là đến từ Anh, ngươi hiểu rõ những này cầu thủ. Hơn nữa ngươi có Champions League 3 liên quan, MU7 quan vương vầng sáng ở thân, đối các cầu thủ là một loại lớn lao khích lệ. Hơn nữa sự cường đại của ngươi thực lực, đối World Cup trên đối thủ cũng là cực lớn uy hiếp. Cho nên ngươi tới nhận chức cái này vị trí, tuyệt đối là thích hợp nhất. Kim Tiger sửng sốt nửa ngày không nói ra lời. Hắn hiện tại đầu óc trống rỗng, không biết rõ nói cái gì cho phải. Đáp ứng, mình cũng không có dạy học quốc gia đội kinh lịch a. Nếu như dẫn đội thất bại rồi làm sao bây giờ? Không đáp ứng, tại chỗ liền vểnh lên rồi Palmer mặt mũi và Southgate nhân tình. cái này giống như cũng không thích hợp. Kim Tiger nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một cái lo lắng. Chủ tịch tiên sinh, để cho ta ở đội tuyển Anh làm kỹ thuật cố vấn không có vấn đề. Nhưng nếu để cho ta trở thành huấn luyện viên chính lời nói, thế tất sẽ phân đi ta càng nhiều tinh lực. Dù sao ta hiện tại cùng MU có hợp đồng ở thân. Ta lão bản Glazer không biết rõ có thể hay không đồng ý. Kim Tiger cái này lời còn chưa nói hết. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hắn hướng Palmer mấy cái làm rồi một cái xin lỗi dùng tay ra hiệu. Sau đó nhìn về phía điện thoại. Lại là lão bản Glazer điện thoại. Thật sự là nói Tào Tháo đến a. Kim Tiger nhận nghe điện thoại. Lão bản, ngươi tốt. Bên đầu điện thoại kia Glazer bảo trì luôn luôn nói chuyện làm việc dứt khoát lưu loát. Nguyên tắc, Tiger, lời khách khí ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta hỏi ngươi, Palmer là không phải tìm ngươi rồi. Kim Tiger sững sờ, nghĩ thầm hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Lão bản, chủ tịch tiên sinh xác thực tìm ta rồi. Hắn nghĩ muốn để cho ta. Glazer trực tiếp cắt ngang rồi Kim Tiger lời nói. Hắn nghĩ muốn mời ngươi lâm thời dẫn đầu đội tuyển Anh tham gia World Cup đúng không? Ta biết rõ, hắn vừa nãy gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ta ý kiến. Ngươi yên tâm đi thôi. Ta bên này toàn lực ủng hộ ngươi. Trợ giúp FA làm việc. Đối MU cũng là có chỗ tốt. Ngươi hiểu ý của ta không? Dù sao chúng ta đã nói xong. Người dẫn đội đá xong World Cup liền trở lại Manchester. Không ảnh hưởng dưới trận đấu mùa giải chuẩn bị chiến đấu. Người yên tâm đi thôi. Người trước bận bịu, không có chuyện gì ta liền cúp máy rồi. Gặp lại, Kim Tiger cầm lấy điện thoại thẳng sững sờ. Glazer cái này một lần điện thoại để hắn có chút ngẩn người. Nguyên lai các ngươi đều trước giờ câu thông qua rồi a. Nhìn thấy Kim Tiger cái biểu tình này, Palmer đắc ý cười rồi. Tiger, ta liền biết rõ ngươi sẽ lo lắng câu lạc bộ thái độ. Cho nên ở đến cùng ngươi đàm trước đó, ta liền đã theo Glazer thông qua rồi điện thoại. Hắn đối với chuyện này 10 phần tán thành, cho nên ta mới đến cùng ngươi nói. Yên tâm, ta khẳng định là giúp ngươi đem chuyện phiền toái đều xử lý tốt. Sau đó mới đến mời ngươi. Lúc này trợ thủ nết vậy mỉm cười đối Kim Tiger nói. Tiger, ngươi khả năng không biết rõ. Chủ tịch tiên sinh đối ngươi vẫn luôn 10 phần coi trọng. Bất luận là trước mấy năm ngươi bị cấm thi đấu thời điểm. Còn là ngươi ở MU gặp được phiền phức thời điểm. Chủ tịch tiên sinh đều ở đem hết toàn lực trợ giúp ngươi quần nhau. Để ngươi thu hoạch được càng nhiều mặt hơn liền. Chủ tịch tiên sinh không chỉ một lần nói với ta, ngươi là nước Anh bản thổ huấn luyện viên bên trong người nổi bật. Ngôi sao hy vọng, FA khẳng định sẽ đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng, trợ giúp ngươi trưởng thành, mà vì ngươi Champions League hành trình, gần nhất mấy năm ở Premier League cùng quốc nội cup thi đấu thời gian thiết trí trên. Chủ tịch tiên sinh vậy dặn dò chúng ta. Nhất định phải đầy đủ cân nhắc đến MUO chiến hành trình. Nhiều tạo thuận lợi, cho nên người Champions League 3 liên quan trên đường. Chủ tịch tiên sinh cũng một mực ở sau lưng cho người giúp bận biểu. Palmer đối với Nết khoát tay, Nết, người đừng bảo là những lời này. Đây đều là chuyện ta nên làm. Ta là người Anh, vì nước Anh bóng đá làm ra cống hiến. Là ta ứng tận tụy trách. Tiger, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta mời. Thay thế Gareth trở thành đội tuyển Anh lâm thời chủ soái. Xuất chiến Nga World Cup. Đây là ta đối với ngươi kỳ vọng. Cũng là Gareth đối ngươi kỳ vọng. Ta tin tưởng đây cũng là Glazer đối ngươi kỳ vọng. Hy vọng ngươi có thể không cô phụ chúng ta sự phó thác. Trở thành đội tuyển Anh mới lĩnh quân người. Dẫn đầu đội tuyển Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.